Chương 141, ta muốn bắt đầu chu diệt 4 năm. Hàn Dỗ nhìn Xí Dạ, sau đó thi triển thông linh thuật, đem Ý Bất Xệ cho thông linh đi ra. Ý Bất Xệ đang bị Hàn Dỗ thông linh sau khi đi ra, lập tức chui vào lòng đất trong. Ý Bất Xệ nhưng là có thể từ dưới nền đất tiến hành đánh bất ngờ. Bất quá cái kia Ý Bất Xệ, thật vẫn đối với Xí Dạ không có gì uy hiếp, liền vĩ thú đều không thể đối với Xí Dạ tạo thành uy hiếp, huống là Ý Bất Xệ. Hàn Dỗ, kỳ thực ta không cảm thấy ngươi có tư cách gì được xưng là nhận giới bán thần. Xí Dạ nhìn Hàn Dỗ nói rằng, Xí Dạ căn bản là không cảm giác được Hàn Dỗ thực lực có cường đại cỡ nào, so sánh nổ kỳ cùng đệ tam giới cả lời nói, cũng không phải so với bọn họ mạnh mẽ, thậm chí không phải đối thủ của bọn họ. Kiếm thuật lóe lên, bị Xí Dạ lời nói chọc giận Hàn Dỗ, phẫn nộ sử dụng thuấn thân thuật đi tới Xí Dạ phía sau, sau đó dùng trong tay liêm đao hướng về Xí Dạ chém tới. Liêm đao ở trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh, có thể nói rõ Hàn Dỗ cơ đao tốc độ lẻ sáu linh thật là nhanh. Hơn nữa Hàn Dỗ trong tay liêm đao là tô quá độc, một dạng bị cái chuôi này liêm đao chém bị thương nhân, đều sẽ độc phát thân vong. Hàn Dỗ một thân thực lực, trong đó có phân nửa đều ở đây độc bên trên, bất quá ở Hàn Dỗ độc đối với Xì Dạ không có gì uy hiếp tình huống bên dưới, liền đại biểu Hàn Dỗ thực lực đã phế đi một nửa. Cho nên Xí Dạ mới có thể cảm thấy Hàn Dỗ thực lực yếu, kỳ thực nếu như những người khác đối mặt Hàn Dỗ, nếu như không cách nào xử lý Hàn Dỗ kịch độc, thực sự khó đối phó Hàn Dỗ. Hàn Dỗ nén giận dưới toàn lực nhất kích, đánh vào trong không khí, ở Hàn Dỗ liêm đao chém xuống đi thời điểm, Xí Dạ đã biến mất rồi. Ngoan ngoãn nằm chết dí trên mặt đất ra Xí Dạ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Hàn Dỗ phía sau, tay cầm cờ sạn ác, trong nháy mắt hướng về Hàn Dỗ chém xuống tới. Hàn Dỗ tuy là cảm nhận được nguy cơ, thế nhưng thân thể lại không phản ứng kịp, bị Xí Dạ một đao chém ngã xuống đất. Các ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. A Xí Dạ ở thu hồi cờ xạ nạt sau đó, trực tiếp rời đi nơi này, thẳng đến bao vây tiếu trừ cổ nổ hạ nì dạ bốn thôn nì dạ. Hắn vì sao không giết chúng ta đệ tam cả dẹt miễn cương đứng lên, nhìn đi xa Xí Dạ. Bốn người bọn họ chồng, đệ tam cả dẹt chắc là thụ thương nhẹ nhất. Tuy là bị cờ xạ nạt đâm thủng thân thể, thế nhưng đệ tam cả dẹt trệ hướng mở yếu hại. Ngươi lẽ nào muốn bị hàn nờ dê tờ chê tờ hay sao? Đệ tam giật cả hướng về cả dẹt nhìn thoáng qua, nói mà không có biểu cảm gì nói. Mặc kệ ủ rủ mà kỳ xì dạ vì sao không có giết chết bọn họ, đối với bọn họ mà nói đều là một chuyện tốt, dù sao bọn họ cũng không muốn chết. Sở san ủ. Xì dạ thi triển ra hoàn toàn thể sở san ủ. Cho dù bây giờ là tô y mù ồ nờ, xa nhẫn cũng có thể chứng kiến phía sau xuất hiện cự đại trả cờ giả võ sĩ. Hôm nay là mạng trệ, ánh trăng vô cùng rõ ràng sáng, vượt lên trước 100 mét cự đại áo giáp võ sĩ quá rõ ràng, không riêng gì khoảng cách gần nhất xa nhẫn, cổ nộ hạ nì dạ, vân nhẫn, nham nhẫn, vụ nhẫn đều có thể chứng kiến. Xem ra là ủ dù mà kỳ xì dạ đến rồi. Đệ tam hổ cả hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bị nhìn to lớn sở san đủ, không khỏi vi vi thất thần. Hắn là lần đầu tiên chứng kiến xí dạ sở san đủ, điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến ủ chỉ hạ mạ đà dạ. Hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bị cũng là từ nhỏ nghe ủ chỉ hạ mạ đà dạ truyền thuyết lớn lên, cũng tương tự gặp qua ủ chỉ hạ mạ đà dạ thi triển sở san đủ, cùng cái này sở san đủ uy thế hoàn toàn tương tự. U dù mạ kỳ xì dạ là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng sao? Hì dù rèn xạ dù tô bì trong lòng nổi lên một tia nghi vấn. Hì dù rèn xạ dù tô bì là biết vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, hắn sở dĩ biết là bởi vì đây là ủ chỉ hạ cả ghệ mì báo cho hắn. U chỉ hạ cả ghệ mì mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, xem qua ủ chỉ hạ gia tộc thạch bì, biết rất nhiều liên quan tới ủ chỉ hạ gia tộc bí mật. Đồng thời báo cho hỉ dù rèn xạ dù tô bi. Lúc này, sơ xạ nụ một đao chém xuống, để tất cả nhị dạ hiểu cái gì gọi là thiên băng địa liệt. Một đao trực tiếp để đại địa băng liệt mở, vô số bóng người bay về phía không trung, bọn họ có chút là bị khí lãng thổi bay, còn có là bị chấn động bay lên. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn nhị dạ ở sơ xạ nụ dưới một đao hải cốt không còn. Còn không có đợi bọn họ từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Sở xạ nụ lần nữa một đao chém xuống, xa nhận xuất hiện càng nhiều hơn tử thương. Xí dạ thân ở hoàn toàn thể sở xạ nụ nội bộ cái chán vị trí, nhìn phía dưới xa nhẫn, trong lòng cũng không có đồng tình. Chiến tranh căn bản cũng không có đúng sai, đối mặt địch nhân, Ski dạ cũng sẽ không sinh ra lòng thương hại. Hoàng Tuyên Hỷ dậy xa cả. Ski dạ ở trước người mở ra một cái đen nhánh cửa không gian, sau đó hạ tạc xạ củ mỏ đột nhiên từ cửa không gian này trong đi tới. Lúc này hạ tạc xạ củ mỏ đầy mặt cảnh giác, hắn hướng về bên này chiến trường chạy tới thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh động lớn, không kịp dừng lại hạ tạc xạ củ mỏ một đầu chui vào, cho nên tự nhiên sẽ cảnh giác. Bất quá khi nhìn đến Ski dạ sau đó, mới thả tùng cảnh giác. Hạ tạc thượng nhẫn, người đi thông báo cổ nổ hạ nỉ dạ lui lại đi ra ngoài, thập phần chung sau, ta muốn bắt đầu chu diệt, đến lúc đó nhưng là chẳng phân biệt được địch ta không. Ski dạ hướng về hạ tạc xạ củ mò nói rằng, sử dụng hoàng tuyển hỉ dạ xạ cả đem hạ tạc xạ củ mò kéo qua, chính là để hạ tạc xạ củ mò truyền tin để cổ nổ hạ nỉ dạ lui lại. Nếu không Ski dạ thực sự giết lên, một đao chém xuống đi có thể không phải phân địch ta, rất dễ dàng giết chết người một nhà. Sau đó Ski dạ lần nữa sử dụng hoàng tuyển hí dậy xạ cạ, lần thứ hai mở ra cửa không gian. Thứ nơi này đi vào, có thể đến đệ tam hổ cạ bên người. Ski dạ nhìn hạ tạc xạ củ mò nói rằng, tốt. Hạ tạc xạ củ mò gật đầu, tin tưởng ủ rủ mà kỳ Ski dạ cũng sẽ không hãm hại hắn, cho nên trực tiếp đi vào. Khi dù rèn xạ rủ tô bi bên người, đột nhiên xuất hiện đen nhánh cửa không gian, để hì dù rèn xạ rủ tô bị sướng sốt một chút, sau đó liền thấy bên trong đi ra một đạo nhân ảnh. Tường địch nhân, cho nên hì dù rèn xạ rủ tô bị dẫn theo viên ma biến hóa kim cương như ý bổng đánh liền đi qua. Đúng hạ tạc xạ củ mó bị đánh lui đi ra ngoài rất xa, may mắn phía sau hắn cửa không gian đã biến mất rồi, nếu không hạ tạc xạ củ mó sẽ bị hì dù rèn xạ rủ tô bị một gậy đánh lại. Hô cả đại nhân là ta. Hạ tạc xạ củ mỏ vội vã hô, phòng ngừa đệ tam hổ cả lần nữa công kích. Vừa rồi nếu như không phải hắn dùng nanh trắng đoạn nhận đỡ, sợ rằng sẽ bị một kích đánh trọng thương. Đừng xem đệ tam hổ cả lớn lên tương đối nhỏ gầy, cùng một cái gầy giống như con khỉ, thế nhưng hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bị khí lực rất lớn. Nguyên lai là xạ củ mỏ, ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bị hướng về hạ tạc xạ củ mỏ dò hỏi. Đây cũng là ủ rủ mà kỳ sĩ dạ thi triển không gian 2.8 nhân thuật à, bất quá bây giờ không phải nói cái này thời điểm, ủ rủ mà kỳ sĩ dạ để cho chúng ta lập tức đột phá vòng đây. Hạ tạc xạ củ mò lập tức hướng về hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị nói rằng, lui lại không sai, ủ rủ mà kỳ sĩ dạ nói tiếp đó sẽ tiến hành tàn sát, đến lúc đó chẳng phân biệt được địch ta, có thể sẽ thương tổn đến người một nhà. Nghe hạ tạc xạ củ mò lời nói, thì dù rèn xạ dù tô bị hướng về xa xa hoàn toàn thể sở xạ nù nhìn thoáng qua, hoàn toàn chính xác có thể thương tổn đến người một nhà A tốt, truyền xuống tiếp, cổ nổ hạ nỉ dạ lập tức lui lại. Thì dù rèn xạ dù tô bị hướng về chung quanh cổ nổ hạ nỉ dạ phân phó nói. Nỉ dạ lực chấp hành rất mạnh, trong nháy mắt thống nhất lại, sau đó bắt đầu rồi lui lại, rút lui phương hướng chính là từ xa nhận bên này. Khi dạ phía trước khống chế sở xạ nù, hai đao đem xa nhận giết quân lính tan rã. Từ nơi này lui lại căn bản sẽ không chịu đến bất kỳ ngăn trở nào. Không riêng sẽ không nhận bất kỳ ngăn trở nào, thậm chí còn có cơ hội động thủ giết một ít hốt hoảng xa nhẫn.